Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345. Thật là hỏa long. Nhìn biến dị thú thủ lĩnh rơi xuống trên mặt đất, Thạch Thiên duỗi tay nhất chiêu, lưỡi mác kiếm liền từ biến dị thú thủ lĩnh thân thể thượng lao ra, rồi sau đó về tới Thạch Thiên trong tay. Thạch Thiên tay trái cầm lưỡi mác kiếm, lập tức liền lại là nhất kiếm chém ra. Từng đạo kiếm khí từ mũi kiếm phía trên phun trào mà ra, hướng tới biến dị thú thủ lĩnh thổi quét mà đi. Hắn tuy rằng đối chính mình năng lực thực tự tin, nhưng cũng biết không khả năng bằng vào nhất chiêu trăm bước phi kiếm liền đem thất giai biến dị thú thủ lĩnh xử lý. Cho nên mới sẽ lập tức liền bổ khuyết thêm nhất kiếm mà ni biến dị thú thủ lĩnh bị vô số kiếm khí bao phủ. Nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm tiếng động chợt từ hắn trong cổ họng truyền ra. Cùng lúc đó, cực nóng ngọn lửa từ thân thể hắn trung thổi quét mà ra, đem vô số kiếm khí nuốt sống đi vào. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Biến dị thú thủ lĩnh từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngực phía trên đã bắt đầu chậm rãi thu nhỏ miệng lại miệng vết thương, lạnh lùng nói, giọng nói rơi xuống, biến dị thú thủ lĩnh trên người lại lần nữa toát ra một cổ ngọn lửa, bao vây lấy hắn cả người xông lên không trung. Kia lạnh lót dầu ngâm thanh cũng lại lần nữa từ trong hỏa diễm phát ra, đưa ngọn lửa tan đi. Một cái chiều cao mấy chục mét, cả người mọc đầy xích hồng sắc vảy, đầu trâu, sừng hươu, ương chảo, xà khu sinh vật xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Mã Đức, gia hỏa này thế nhưng thật là long. Thạch Thiên nhìn biến dị thú thủ lĩnh kia cùng trong truyền thuyết Đông Phương thần long giống nhau như đúc thân hình, kinh ngạc nói, hiện tại thế giới không có khả năng có long tồn tại. Gia hỏa này phỏng chừng phía trước hẳn là chỉ mạng xà, được đến Chín Dương Châu mới biến thành cái dạng này. Chín Dương Châu bên trong là ẩn chứa không ít long khí. Bất tử lão nhân suy đoán nói, ngài ý tứ là viễn cổ thời đại thật sự có long tồn tại. Thạch Thiên từ trong đầu hỏi, đó là đương nhiên, bằng không các ngươi long đồ đằng là như thế nào xuất hiện? Nhưng là lúc trước đối kháng Ôn tộc, sở hữu long tộc đều đi thiên ngoại, cho nên hiện tại thế giới là không có khả năng có long. Bất tử lão nhân giải thích nói, thì ra là thế. Bất quá, mặc kệ hắn có phải hay không long, nếu hắn nuốt Chín Dương Châu, ta cũng muốn xử lý hắn. Thạch Thiên nói, Huyền Hoàng một hơi côn trực tiếp bị hắn thu hồi tĩnh mịch không gian, rồi sau đó tay phải từ tay trái tiếp nhận lưỡi mác, sau đó tay trái bàn tay nhẹ nhàng phất quá lưỡi mác thân kiếm mani theo hắn bàn tay phất quá thân kiếm, cũng đem trong cơ thể kim nguyên tố rót vào lưỡi mác thân kiếm bên trong. Cùng với kim nguyên tố rót vào, lưỡi mác thân kiếm thượng hoa văn tức khắc bay nhanh bơi lội lên, sau đó hợp thành một cái thần long đồ án. Ngươi không phải long sao? Lão tử liền dùng long xử lý ngươi. Thạch Thiên nói, đôi tay cầm lưỡi mác hung hăng hướng tới biến dị thú thủ lĩnh chém xuống. Theo hắn nhất kiếm chém ra, một cái kim sắc thần long đột nhiên từ thân kiếm thượng lao ra, đón gió liền trướng, thực mau liền hóa thành một cái hơn 10 mét lớn lên cự long, dương nanh múa vuốt hướng tới hỏa long đánh tới. Biến dị thú thủ lĩnh thân là thất giai biến dị thú, tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, không dám có bất luận cái gì đại ý, mở ra miệng rộng, cực nóng Chín Dương chân hỏa không cần tiền dường như từ trong miệng phun ra, hướng tới kim sắc thần long thổi quét mà đi. Kim sắc thần long cả người nở rộ lóa mắt kim quang, lập tức phá tan chín dương chân hỏa ngăn trở. Tuy rằng ở chín dương chân hỏa nướng nướng hạ rút nhỏ một vòng, lại vẫn cứ dư thế không giảm hướng tới hỏa long phóng đi. Hỏa long không chút nào yếu thế, thân thể vặn vẹo gian, cái đuôi hung hăng rút ra, một cái thần long bái vĩ trừ ở kim sắc thần long thân hình phía trên, trực tiếp đem kim sắc thần long trừ bạo, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán mở ra. Nhân loại, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, đối mặt ta, ngươi vẫn là giống nhau. Biến dị thú thủ lĩnh lời còn chưa dứt, một tòa 4-5 mét cao bạch cốt đại điện liền từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, hung hăng giống hắn ném tới. Biến dị thú thủ lĩnh thấy thế, một con chân trước đột nhiên trở nên thật lớn, hung hăng vỗ vào bạch cốt đại điện phía trên, đem toàn bộ bạch cốt đại điện chụp bay ra đi. Nhưng là bạch cốt đại điện trung ẩn chứa cường đại oán khí, lại không thể tránh khỏi quấn quanh ở hắn móng vuốt thượng, ăn mòn hắn móng vuốt. Hỏa long ý niệm vừa động, chín dương chân hỏa đột nhiên từ hắn móng vuốt thượng bốc cháy lên, đem giống như giòi trong xương oán khí đốt cháy hầu như không còn. Không đợi hắn thở vào nhẹ nhõm, hai thanh phi diệu liền từ phía dưới hướng tới hắn ném tới. Khủng bố lực lượng mang theo ô ô tiếng gió, nện ở hỏa long thân hình phía trên. Chẳng sợ hắn là thất giai biến dị thú, nhưng bị đồng dạng có được thất giai sức chiến đấu to lớn bộ xương khô công kích đánh trúng, thân thể cũng không cấm run lên. Cái gọi là phòng lậu thiên phùng mưa liên tục. Không đợi hắn hoãn quá mức tới, bảy đạo màu xanh biếc cột sáng liền ở trên bầu trời vẽ ra từng đạo duyên dáng đường cong, dừng ở thân thể hắn phía trên, đem nó toàn bộ thân hình đều nhuộm thành xanh biếc chi sắc. Này bảy đạo bích quang tự nhiên chính là chín mắt kim thiềm phát ra. Tới vê kết thị trên đường, Thạch Thiên cho hắn tìm không ít tang thi cắn nuốt, làm hắn kia hạt rớt mắt một lần nữa khôi phục lại đây. Bởi vậy hắn mới có thể thả ra bảy đạo bích quang. Hỏa long cũng là cường hãn đến cực điểm, bị bảy đạo bích quang bắn trúng, lại không có từ trên bầu trời rơi xuống, ngược lại là thân hình phía trên bộc phát ra một cổ cực nóng ngọn lửa, đem toàn bộ thân hình bao vây lên. Đúng lúc này, vẫn luôn xúc lực chờ phân phó Thạch Thiên bỗng nhiên giơ tay một lóng tay. Tam sắc lưu quang đột nhiên từ hắn đầu ngón tay lao ra, hướng tới hỏa long đầu phóng đi. Hỏa long nhìn đến tam sắc lưu quang, tức khắc cảm giác được một cổ tử vong hơi thở, không chút nghĩ ngợi uốn éo đầu, vừa lúc tránh khỏi yếu hại. Bất quá, liền tính như thế, tam sắc lưu quang cũng từ hắn cổ chỗ xuyên thấu qua đi, lưu lại một nắm tay lớn nhỏ huyết động. Này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất, tam sắc lưu quang trung ẩn chứa kim, mộc, thủy ba loại nguyên tố tất cả đều nhảy vào hỏa long thân hình, tùy ý ở trên người hắn tàn sát bừa bãi. Liên tục đã chịu liên tiếp công kích, hỏa long giờ phút này rốt cuộc duy trì không được, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống dưới, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, còn tạp đã chết mấy cái trốn tránh không kịp tang thi. Đê tiện ra hỏa, thế nhưng làm người đánh lén, thật là đáng chết. Hỏa long căm giận hét lớn, ta cũng không nói chuyện muốn đơn đả độc đấu a, là chính ngươi quá ngây thơ rồi. Thạch Tiên nói, đi vào hỏa long trước người, đem lưỡi mắc đặt ở trên cổ hắn, lạnh lùng nói, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói cho ta ngươi là như thế nào được đến chín dương châu, còn có hỏa thuộc tính địa cung ở đâu. Chín dương châu, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Hỏa long thề thốt phủ nhận nói, không nói lời nói thật. Ta đây chỉ có thể đem 9 dương châu từ ngươi trong bụng lấy ra tới. Trong quá trình khả năng có điểm đau. Đừng để ý, Thạch Thiên nói. Làm bộ muốn đem lưỡi mắc đâm mà ni. Đừng, ta nói cho ngươi là được. Hỏa Long thấy tình thế không ổn. Lập tức liền phục mê mờ ni, lần này không sai biệt lắm. Nói đi, 9 dương châu ngươi là như thế nào được đến? Nhớ kỹ đừng nói lời nói dối. Bằng không ta không cam đoan thanh kiếm này khi nào đâm xuống. Thạch Thiên lạnh lùng nhắc nhở nói. 9 dương châu chính là ta ở Xuân Hoa Sơn Thượng được đến. Lúc ấy ta còn thực nhỏ yếu. Đệ tứ càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.